Xuyên thành chị gái của cha công. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù dựa theo giả thiết thì em trai cô là một tên khốn nạn, nhưng sau hơn một năm ở chung, Tô Kiều cảm thấy là đứa em trai này của mình vẫn có thể cứu được ngày thường. Tuy rằng tính tình có chút kém cỏi nhưng cậu ta cũng chưa làm gì xấu cả. Chỉ là sau khi đụng phải vai chính thủ, cậu ta mới đột nhiên như thể biến thành một người khác, bị pheromone điều khiển, sinh ra dụ dê vọng chiếm hữu với vai chính thủ, làm ra một loạt các vụ âm thầm giam cữa, âm mức ngược đãi rất không phù hợp với các giá trị của xã hội chủ nghĩa. Tô Kiều bất lực mà âm thầm thở dài một tiếng, cả một năm ở chúng, nói không có tình cảm thì là nói dối. Để cứu em trai mình, Tô Kiều quyết định ngăn cản con đường tình cảm của cậu ta với Lục Tư. Dù sao thì vẫn còn ba tên công khác cơ mà, thiếu đi đứa em trai của cô cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu. Mặc dù Tô Kiều cũng rất đồng tình với thiết lập nhân vật đáng thương của Lục Từ, nhưng khả năng của cô có hạn, trong khi đó địa vị của ba tên công còn lại kia đều không phân cao thấp với nhà họ Tô, thậm chí có còn có xu thế áp chế nhà cô nữa. Thế nên, cô có thể bảo vệ được em trai mình là đã không tệ rồi, còn chuyện cứu vớt nhân vật chính thụ Lục Từ thì thực sự không nằm trong khả năng của cô. Nói cô máu lạnh cũng được, nói cô tàn nhẫn cũng không sao. Con người muốn sống thì trước hết phải bảo vệ chính bản thân mình cái đã. Đi thôi, Học viện Quân sự Hoàng gia là học viện đứng đầu của đế quốc. Chỉ cần có thể tiến vào học viện này thì tương lai sẽ có cơ hội được gia nhập đội cận vệ hoàng gia. Ăn lương sĩ quan, cố gắng phấn đấu để leo lên trên thì có khi còn có thể trở thành quyền thần của cả một thế hệ ấy chứ. Tất nhiên, trong tình huống mà chính phủ đang được kiểm soát bởi 4 gia tộc lớn khi hiện tại thì cơ hội đó gần như là bằng không. Nhưng đây vẫn là cách duy nhất để người bình thường có thể tấn chức. Trên hành tinh này, con người được chia thành 3 loại giới tính, Alpha, Beta và Omega. Alpha tồn tại với tư cách là những kẻ thống trị, bọn họ trời sinh đã có thể chất mạnh mẽ cùng trí tuệ hơn người, lại còn phần lớn là được sinh ra trong các gia đình giàu có. Trong vòng 100 năm sau khi đế quốc được thành lập, bọn họ điên cuồng tập trung tại đỉnh Kim Tự Tháp, trở thành những người xây dựng chính cho nhóm tinh anh, quý tộc của đế quốc. Beta là người bình thường, chiếm số lượng khổng lồ, sự tồn tại của bọn họ giống như là ốc vít của tinh cầu này vậy. Không có cảm giác tồn tại, không có ưu thế tuyệt đối về thể lực và trí tuệ, thậm chí còn chẳng thể ngửi được mùi pheromone nữa. Chỉ có một số rất ít trong bọn họ là có thể đột phá những gông cùm xiềng xích được đặt ra mà bước chân vào giới thượng lưu thôi. Số lượng của Omega cũng tương đương với Alpha, cũng thuộc về nhóm thiểu số trong loài người. Trong thế giới ABO, bọn họ có thể lực yếu kém, lại còn có cả kỳ phát tình nữa. Do những khiếm khuyết bẩm sinh về thể chất đó, khi đụng phải những alpha cũng đang trong kỳ phát tình, bọn họ sẽ trở thành những kẻ bị chi phối. Do đó, để ngăn chặn những bản năng này, nhiều sản phẩm đã được phát triển tương ứng. Chẳng hạn như thuốc ức chế, công cụ ngăn chặn đánh dấu, miếng dán ngăn chặn, v.v. Thậm chí còn có cả những loại thuốc cấm có thể tạm thời thay đổi pheromone nữa kia. Đây đều là những thứ được các Omega âm thầm nghiên cứu, bí mật phát triển để thay đổi số phận bị chi phối của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Từ có thể vào học tại Học viện Quân sự cũng là nhờ dùng loại thuốc cấm này. Tác dụng phụ của việc tiêm thuốc cấm trong thời gian dài cũng rất rõ ràng, đó là khả năng kháng thuốc của cậu đã dần tăng lên. Trước đây cứ 3 tháng mới tiêm một lần. Hiện tại đã bị rút ngắn xuống chỉ còn được 1 tháng rưỡi. Hôm nay, mới được có 1 tháng nhưng pheromone của cậu đã không còn che được nữa. Hôm nay là lễ khai giảng, giọng nói của hiệu trưởng xuyên qua sân thể dục truyền vào tai Lục Từ, nhưng Lục Từ đã sớm không còn nghe rõ ông ta đang nói gì nữa rồi. Cậu cố hết sức co người lại, cổ áo quân phục màu trắng bị cậu kéo ra, lộ ra một mảng lớn làn da trắng nõn cùng xương quai xanh mảnh khảnh. Lục Từ thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng, pheromone ùa ra ngoài mãnh liệt như thác lũ. Kỳ phát tình của cậu đã đến sớm hơn. Trên tinh cầu này, Omega và Alpha bị hấp dẫn lẫn nhau như một lẽ dĩ nhiên, nhưng vì địa vị thống trị mạnh mẽ của Alpha nên phần lớn Omega đều không thể phản kháng lại sự tồn tại dưới thân phận như một món đồ chơi của mình. Ngay cả những Omega trong giới quý tộc, nhìn có vẻ hào nhoáng xinh đẹp đấy, nhưng thực ra cũng chỉ bị dùng làm công cụ liên hôn mà thôi. Hoàn toàn không được quyền thừa kế gia tộc. thậm chí Omega quý tộc còn là vật hy sinh chính trị, nói gì đến những Omega thường dân không có bối cảnh gì. Vì vậy, dưới hoàn cảnh xã hội như vậy, môi trường sống của các Omega bị chèn ép vô cùng, biểu hiện rõ ràng nhất chính là ở những học viện quý tộc hàng đầu như Học viện Quân sự Hoàng gia. Ngoại trừ một số Omega quý tộc thì căn bản là sẽ không xuất hiện bất cứ một Omega bình dân nào. Ngay cả khi có, thì đó cũng là một thứ phụ thuộc của một Alpha nào đó, dựa vào thân thể mình mà đi cửa sau. Cách chương.